Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Kiến Nghiệp Thành chi chiến, nhìn xem cái này biển lửa vô biên, Lỗ Túc khóe miệng hơi nhếch lên, đây là muốn so đấu chiến hồn chi lực sao? Chỉ tiếc tại song phương cũng có chiến hồn tình huống dưới. Loại ưu thế này chú định sẽ bị triệt tiêu, nghĩ tới đây tường thành trên không xuất hiện một đạo hào quang óng ánh. Hào quang sen lẫn hóa thành một viên đồng tệ, ông khó nói lên lời thanh âm vang lên, đồng tệ xoay quanh tung xuống đếm mãi không hết lưu quang. Canh giữ ở trên tường thành hơn ngàn kiếm nghiệp quân coi giữ khí thế trên người tăng vọt. Tường thành cũng nổi lên một tia sáng, không thể phá vỡ cảm giác tự nhiên sinh ra, hoàng cái chân mày cau lại, tâm niệm vừa động trên đỉnh đầu núi lửa hóa thành hư ảnh. Hòa tan vào trong thân thể, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, oanh oanh thanh âm tại giao chiến chỗ quanh quẩn. Hoàng cái mở ra hai chân hướng phía trước tường thành ra chạy như điên. Dung nham lấy thân thể làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng vỡ ra. Những nơi đi qua để lại đầy mặt đất hòa diễm ân y tường thành cửa hiện ra một đạo mức thương tổn. Phía trên để cho người ta tuyệt vọng thanh máu cũng xuất hiện trình độ nhất định khuyết tổn. Giết giết hơn ngàn người khoác hỏa diễm khôi giáp tôn thị chi binh dắt cuống họng cuồng hống. Đối tường thành chỗ phát ra thủy triều bình thường công kích. Hơn trăm người nhanh chóng chạy đến dưới tường thành. Trong tay xuất hiện dây thừng đối phía trên đã đánh qua. Phanh phanh phanh thiết chảo rơi xuống trên tường thành. Một mực chém đến phía trên. Thò tay kéo một phát mở ra mạnh mẽ bộ pháp liền lên trên leo lên. Trong nháy mắt trên tường thành liền nhớ tới xiết đao binh tương giao thanh âm. Từ bên ngoài nhìn có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Đứng tại trên cổng thành giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh. Rơi xuống tường thành bên trong cái kia năm cái trăm người kỵ binh phương trận. Trong lòng nổi lên mãnh liệt lòng tin. Túi đã mở ra. Tôn thị binh mã cũng đã tiến vào, bây giờ chính là thu hoạch thời điểm mân y đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng chân trời, một lá cờ đón gió phấp phới, trên đó viết to lớn tôn chữ, cái kia soái kỳ đến, xem ra tôn thị chi binh chủ lực đã đến, giết giết mênh mông thanh âm tựa như kinh lôi nổ vang. Ngàn tên tôn thị chi binh tại tôn sách dẫn đầu dưới gào thét mà tới. Từng chiếc xe bắn đá xuất hiện ở hậu phương, bị hơn trăm danh tôn thị chi binh nhanh chóng lắp ráp. Ngay sau đó từng khối cự thạch liền bị trang đi lên. Thả thả tôn thị tướng lĩnh dắt cuống họng hô to. To lớn hòn đá bị xe bắn đá ném không trung, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó chính là cái kia thật lớn âm thanh, cung tinh hồng mức thương tổn. Lỗ châu mai bên trên thanh máu giảm mạnh, oanh oanh thanh âm liên tiếp vang lên, khắp nơi lỗ châu mai bị cự thạch phá hủy, hóa thành đá vụn nhao nhao tứ tán ra, tôn sách thấy thế hào khí tăng nhiều, trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ, đối sau lưng hơn ngàn tướng sĩ hét lớn, giết giết hơn ngàn tôn thị chi binh sĩ khí tăng nhiều. Vội vàng đi theo tôn sách tăng nhanh tốc độ. Hướng phía trước tường thành chỗ nhanh chân chạy như điên, quang mang nhàn nhạt tại trường thương bên trên nổi lên, không thể ngăn cản khí thế càn quét tứ phương. Tôn sách dùng trong tay trường thương hung hăng đâm về cửa thành. Thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ra, tại chiến mã mang tới lực trùng kích dưới xuất hiện vết rách. Hư ảnh hiện lên ở đỉnh đầu, khí lực toàn thân tụ tập đến trường thương phía trên. Bá vương chi nộ phá thành từng người tôn thị chi binh trên thân bay ra điểm điểm. Hào quang, hướng tôn sách trên đỉnh đầu hư ảnh nhanh chóng tụ tập. Vô biên khí thế tràn ngập ra, lực lượng liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới một cái khó có thể chịu đựng điểm tới hạn. Hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay bóp thành nắm đấm, đối chỗ cửa thành hung hăng quất tới. Oanh oanh thanh âm ở cửa thành chỗ tiếng vọng. Càng thêm thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ra, ngay sau đó vết rách khuếch trương, cái kia khoan hậu mà kiên cố tường thành ầm vang vỡ vụn. trong thành cảnh tượng hiện lên ở tôn sách trước mắt, đập vào mắt là chỉnh chỉnh tề tề kỵ binh, tổng cộng 5 cái trăm người phương trận, đao thương phía trên chiết xạ hào quang, khí tức túc sát hóa thành dòng lũ nhào về phía ngay phía trước. Không cần quân lệnh truyền đến, 500 kỵ liền đã biết phải làm thế nào hành động. Cầm đầu tên kia kỵ binh tướng dẫn lên trước một bước. Cử động lần này phảng phất là trong mây đen tiếng sấm. Trong nháy mắt chính là cái kia tựa như như hồng thủy công kích. Giết giết đại đao vung vẩy trường thương ngay cả đâm. 500 kỵ đồng thời thôi động chiến mã. Đem ngàn tên tôn thị chi binh ngạnh sinh sinh vọt tới 300 mét bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện công kích để tôn sách xa vào đến ngắn ngủi thất thần bên trong. Có thể ngay sau đó là phản kích mãnh liệt. Chém giết giả tặc thủ cấp người thưởng thiên kim, vâng, thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng tôn thị chi binh cao giọng bảo, đứng tại trên cổng thành quan chiến giả niệm nhìn phía dưới giao chiến tràng cảnh. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tôn sách một quyền đánh nát cửa thành đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết phạm vi. Lúc này mới minh bạch thần thoại hai chữ chân chính hàm nghĩa. Dù là lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản có đặc hữu cân bằng quy tắc, nhưng thần thoại hai chữ lại mặc nhiên không thể bỏ qua. Nói cách khác Lỗ Túc có thể triệt tiêu hoàng cái gia trí, lại không thể hoàn toàn triệt tiêu tôn sách chiến hồn chi lực. May mắn mình làm nhiều tay chuẩn bị, đem 500 kỵ phóng tới cửa thành sau đó, mới khiến cho cái này đột nhiên phát sinh tình thế nguy hiểm trừ khử ở vô hình. Cửa thành đã phá, tôn sách cứ thế, chúa công, là thời điểm để đặng đương tướng quân bộ đội sở thuộc đánh ra, Lỗ Túc sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù người ở chỗ này, nhưng chiến hồn lực lượng lại tại gia trì toàn quân thậm chí là tường thành. Cửa thành bị đánh nát chiến hồn cũng nhận nhất định tổn thương. Tự nhiên cũng liền phản hồi đến trên thân thể, thả tên lệnh vâng, một tên thân vệ lớn tiếng trả lời. Thò tay rút ra phía sau mũi tên, đem cung cứng kéo ra, đối bầu trời bắn tới, hưu, mũi tên bay về phía không trung mang đến chói tai thanh âm. Không rõ khí tức cơ hồ bao phủ tại hơn 2.000 danh tôn thị chi binh trong lòng. Tên lệnh chẳng lẽ có phục binh hay sao? Bây giờ kiến nghiệp trong thành trống rỗng, lại thế nào có thể sẽ có phục binh? Vô số suy nghĩ xen lẫn. Tôn sách thở một hơi thật dài hai mắt trong lộ ra nồng đậm sát ý. Giả niệm ngay tại trong thành, chỉ cần chém hắn liền có thể đạt được Giang Nam 4 quận. Liền có thể thực hành công cẩn thiên hạ kế sách, cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, như thế nào lại tuyển lấy tư bỏ, mà lại cửa thành lấy phá, đoạt lấy kiến nghiệp chỉ ở trong một sớm một chiều, coi như thật có phục binh lại có thể thế nào. Chỉ cần đoạt lấy thành này chém giết giả tặc như vậy đây hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Giết giết tôn sách cuồng hống, đứng tại bốn phía ngay tại ra sức cùng những kỵ binh kia chém giết tôn thị binh mã. Cảm nhận được cỗ khí thế này cũng lớn tiếng phụ họa. Hoàng cái nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí chúa công, trong lòng cái kia tia không rõ cùng do dự đều hóa thành hư vô. Nếu chúa công không sợ, chính mình lại có cái gì tốt e ngại, nghĩ tới đây suy nghĩ thông suốt, trong tay song đao múa càng nhanh hơn mấy phần, hỏa diễm tràn ngập ra, hai người chiến hồn chi lực xen lẫn, đều vung hướng hơn 2.000 danh tôn thị chi binh trên thân. Lực lượng khổng lồ liền theo cỗ khí thế này chảy xuôi đến toàn thân các ngõ ngách. Chúng tôn thị chi binh hai mắt trong nổi lên vô biên chiến ý. Giết giết thanh âm ở chỗ này hồi tưởng, hơn 500 cưỡi xa vào đến trùng điệp trong vòng vây. Sĩ khí cũng theo đó giảm lớn, lít nha lít nhít mức thương tổn hiện lên ở trước mắt. Hơn 500 cưỡi trên đỉnh đầu thanh máu tùy theo cuồng giảm. Xa vào đến tràn ngập nguy hiểm bên trong. Hết chương.